Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 241, đừng cản chúng ta tích đức hành thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuấn ngây người, hắn vốn tưởng rằng, hoặc là đại tỷ còn chưa nghĩ thông, tạm thời chưa có câu trả lời, hoặc là nàng lười không muốn giải thích, sẽ chỉ bảo hắn đừng ăn no rửng mỡ, lo chuyện thiên hạ, kết quả. Nàng lại trả lời không chút do dự, cứ như thể ý niệm đó đã sớm nảy mầm trong lòng nàng từ lâu rồi. Lục Tuấn đương nhiên biết gần đây Lục Niệm thường lui tới thiện đường. Nói ra thì cũng là do hắn làm cầu nối từ ban đầu. Ta cứ tưởng thiện đường chỉ là cái cớ để các người tiếp cận Chu Nguyên. Tiện đường điều tra vụ vị hôn thê hắn chết bệnh. Là nhằm vào Phủ Văn Thọ Bá và Ngũ Hoàng Tử, là vì muốn ra tay. Lục Tuấn nói, cũng không sai. Lục Niệm gật đầu, nhưng càng đến nhiều, ta càng cảm thấy đây là việc nên làm. Dù sao thì sau này ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, đúng không? Lục Tuấn lập tức gật đầu lia lịa. Đúng đúng, hoàn toàn đúng. Con người sống trên đời, sợ nhất là không có mục tiêu để làm. Nhất là như tỷ tỷ hắn, nếu chỉ dựa vào hận đệ đệ để duy trì sống, thì Lục Tuấn cũng không phải là không chịu đựng được, mà là hy vọng tỷ tỷ có thể có lý tưởng lớn lao hơn, hướng đi vững chắc hơn, tay có việc, lòng có nơi gửi gắm, thì mới không dễ dàng phát bệnh, dù có khi là phát tác tâm bệnh, ít nhất cũng biết nên nhắc đến điều gì để kéo nàng khỏi cơn mê mờ. Nghĩ như vậy, Lục Tuấn càng cảm thấy việc mở thiện đường là quyết định cực kỳ đúng đắn. Thiện đường cần người, cần chỗ, mới mở ra chắc chắn còn nhiều trúc trắc, để Chu Nguyên giúp đỡ nhiều vào. Hắn với Chu Nguyên là bạn thân mấy chục năm, chẳng cần khách sáo làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tuấn cảm thấy không thể chỉ nhờ bạn mà bản thân không góp chút sức nào. Thiện đường cần nhất là tiền bạc phải không? Lục Tuấn hăng hái nói. Tiền của ta đưa tỷ hết, tỷ cứ lấy mà dùng. Lục Niệm liếc mắt nhìn hắn. Tang thị chưa chuyển hết tiền riêng của ngươi đi à? Lục Tuấn gãi gãi mũi. Lúng túng đáp, chắc vẫn còn nhiều đấy. Biết ngươi không coi trọng tiền. Hiện giờ đệ muội quản gia cũng không tệ. Lục Niệm nói, ngươi đưa ra được. Ta thu cả, không bị từ chối. Lục Tuấn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trước khi bị Lục Niệm chê ồn ào, hắn chủ động xin hồi phủ, tiện tay xách theo hộp điểm tâm Avi đã chuẩn bị cho mình mà rời đi. Avi tiễn hắn, sau đó quay lại tìm Lục Niệm. Lục Niệm đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm đường phố nhộn nhịp. Nghe tiếng chân Avi liền quay đầu lại. Hắn nói sẽ xuất tiền cho ta mở thiện đường. Lục Niệm bật cười. Ta dĩ nhiên là có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ta không giải mà chê tiền đâu. Avi không nhịn được cười. Đúng là nên thế. Avi rất rõ. Đối với Lục Niệm, những năm tháng đã qua, 30 năm đơn độc và kiên cường, những sự phản bội, hiểu lầm, nghi ngờ, tất thảy đều không thể đong đếm hay bù đắp bằng tiền bạc. Tiền bạc cũng chẳng thể trừng phạt được Lục Tuấn, vì hắn không thiếu tiền, cũng chẳng coi trọng tiền, nhưng tiền lại có thể làm được rất nhiều việc. Có tiền mới có thể lập nên một thiện đường tử tế, có tiền mới có thể thực sự giúp được người, có tiền mới có thể đem đến con đường sống cho những cụ già cô độc, cho những phụ nữ lâm cảnh khốn cùng như ông nương tử. Và cho những đứa trẻ bị từ bỏ vì nghèo đói, vì bệnh tật, bắt đầu từ kinh thành, một thiện đường nho nhỏ, sau là mấy cái thiện đường lớn, rồi đến các huyện quanh kinh kỳ, sau nữa là khắp các châu phủ đều có thiện đường của mẫu thân. Avi tự nói rồi bật cười, thật là tốt biết bao. Lục Niệm cười đến vỗ tay, không nén nổi vui vẻ, chỉ sợ không được. A Tuấn nhà ta còn chưa giàu đến thế đâu. Bên kia, Lục Tuấn trở về phủ, kể sơ lại tình hình với Tang thị. Tỷ tỷ hôm nay không mắng ta, cũng chẳng châm chọc, có thể coi là dễ nói chuyện, nhưng trong lòng ta lại thấy trống rỗng. Lục Tuấn uể oải dựa vào lưng ghế thái sư, cảm giác như xa cách, như người dưng, thà rằng tỷ ấy cứ mắng ta một trận còn hơn. Tang Thị lặng lẽ nhìn phu quân một hồi, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Trước kia khi đại cô nương phát bệnh, ta đã thấy khó chịu trong lòng. Hôm nay biết thêm tỷ ấy từng trải qua những gì, càng thấy nghẹt thở. Hơn nữa, những gì chúng ta biết hôm nay, chỉ e cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả những gì tỷ ấy từng chịu. Bên nhà họ Dư, tỷ ấy tự mình báo thù, đổi lại một thân bệnh tật, vết thương đầy mình, một năm trở về kinh, cũng là tỷ ấy cùng A Vi tự mình đi đến từng bước thế này. Nói đến cùng, là bởi tỷ ấy không thể dựa vào chàng, không thể dựa vào, nên đã sớm từ bỏ mọi hy vọng, không mong thì sẽ không thất vọng, lúc bị vây trong tuyệt vọng, cũng sẽ không tự dối mình, rằng sẽ có ai đó giang tay cứu giúp, không dựa vào chàng, không trông cậy gì nơi chàng, thì còn có thể thân thiết kiểu gì, dựa vào lời hứa cho chút tiền sao. Tang Thị thở dài, tiền bạc không mua được chân tình, lẽ ấy, thế tử hẳn là hiểu rõ nhất. Lục Tuấn đương nhiên hiểu, chỉ lặng lẽ nói, nhưng ta có thể cho tỷ ấy, cũng chỉ có tiền thôi, tức thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tang Thị nói, nên đưa tiền thì đưa, nên đến thiện đường giúp thì cứ giúp. Nói trắng ra, năm xưa đại cô nương đứng chắn trước mặt chàng, khiến Tang Thị kiêng dè không dám động một đầu ngón tay vào chàng. Vậy mà thế tử chàng cũng chẳng nhớ ơn, cũng chẳng thân cận tỷ ấy chút nào, thậm chí còn oán trách tỷ ấy làm nhà cửa chẳng yên. Vậy mà đại cô nương cũng không bỏ mặc chàng, không để chàng sống chết mặc kệ. Tỷ ấy với Tang Thị là thật sự đánh nhau, đập bàn rút kiếm, còn chàng thì chỉ cần bỏ ra chút bạc chút sức, không được nàng nở mặt cười mấy lần thì có gì mà tủi thân. Lục Tuấn bị Tang Thị nói một trận mà cứng họng, mặt nóng bừng lên. Ta lúc đó chỉ là... Hồi lâu, hắn ấp úng muốn biện giải, nhưng Tang Thị không muốn nghe nữa. Vỗ mạnh vào vai hắn, nói bằng giọng nặng tình thâm ý, làm tốt phần thế tử của mình. Giữ cho vững thanh danh Định Tây Hầu Phủ. Chỉ cần Lục gia còn giữ được tước vị này, cửa hàng Điền Trang còn vững vàng sinh lời, thì sẽ có tiền đều đặn đưa cho đại cô nương mở thiện đường. Ta không dám nói mình giỏi giang điều gì, nhưng ta thích kiếm tiền, và cũng biết cách kiếm tiền. Thế tử chớ có cản đường chúng ta tích đức hành thiện. Nói rồi, Tang Thị đứng dậy, gọi Mama đến xem sổ sách, tính toán. Đại cô nương làm việc xưa nay quyết đoán, nàng đã hạ quyết tâm mở thiện đường, e là chưa hết năm đã bắt tay vào rồi. Tang Thị phải chuẩn bị sẵn khoản tiền đầu tiên để hỗ trợ. Nói thật lòng, so với để Lục Tuấn, một kẻ chẳng am hiểu, đi điều hành kinh doanh, nàng càng muốn đích thân làm hơn, mà còn lấy làm thích thú. Quả nhiên, như lời Tang Thị dự liệu, việc mở thiện đường của Lục Niệm tiến triển vô cùng nhanh chóng. A Vi dẫn Thẩm Lâm Dục đi dạo quanh viện, vừa đi vừa giới thiệu. Trước đây đã xem qua mấy chỗ, chỉ là lúc đó chưa quyết được, giờ thì đã sẵn sàng, chẳng nên trì hoãn nữa. Chỗ này phải rộng rãi mới có thể đón được nhiều người, cần có một cái sân lớn, trồng được một cây kim quế, để A Vi tỷ tỷ có thể luôn ở bên mẫu thân. Chuyện này là ta và mẫu thân đã bàn kỹ rồi. Mẫu thân bảo A Vi tỷ thích hoa, không nên để cách xa quá, cũng nên có chút náo nhiệt, có đại thụ che mưa chắn gió, giờ như thế này là rất ổn rồi phải không? Mẫu thân ở hậu viện, bên cạnh là kim quế, phía trước là thiện đường, mỗi ngày đều có tiếng cười nói. Thẩm Lâm Dục nhìn tòa nhà nằm trong góc thành, nơi này vốn là tư dinh của một thương nhân, do gia đạo sa sút nên đành bán lại. Lục Niệm mua về, chỉ cần tu sửa sơ sơ là dùng được, tiện và nhanh hơn nhiều so với việc xây mới từ đầu. các thủ tục bên nha môn cũng thuận lợi. Còn cây kim quế kia, hiện giờ đang ở ngay sau lưng Thẩm Lâm Dục, chính là cây kim quế từng trồng trong phủ thái sư trước đây. Nay là phủ cửu hoàng tử, kể từ khi biết A Vi Vực Gia là cháu gái của nhà họ Kim, Lý Chiêm liền cho hoàng tử phi và muội thê đến thăm hỏi A Vi. Năm xưa lúc xảy ra vụ án vô cổ, Lý Chiêm không giống tam hoàng tử hay tứ hoàng tử, ra mặt đứng về phía thái tử. Không phải vì hắn mưu tính hay mang dã tâm gì, mà bởi hắn không dám, cũng không thể dính vào. Hắn chọn cách bảo toàn bản thân, nhưng hồi nhỏ, hắn từng nghe Kim Thái Sư giảng dạy, rất kính trọng vị đại học sĩ ấy. Cho nên, cuối cùng, hắn đã làm điều mình có thể làm được. Khi ra ở riêng, hắn chủ động xin với Vĩnh Khánh Đế được dùng phủ thái sư cũ làm phủ đệ. Suốt 10 năm qua cũng không tự ý thay đổi bài trí bên trong, cố gắng giữ nguyên phong thái ngày trước. Dĩ nhiên, lúc làm những việc này, Lý Chiêm cũng không hề nghĩ rằng nhà họ Kim còn có hậu nhân sống sót. Đến khi bất ngờ và xúc động, Lý Chiêm lập tức đề nghị trả lại phủ cho nhà họ Kim, trả lại cho Kim Thù Vi. A Vi từ chối. Một tòa phủ đệ, từ nhà ở đến vườn tược, cần có người ở thì mới có sinh khí. A Vi tự biết mình không thể trông nom nổi nơi rộng lớn như thế. Huống hồ, nàng cũng từng đích thân đến phủ cửu hoàng tử xem qua. 10 năm trôi qua, nơi ấy được chăm sóc kỹ lưỡng, cho thấy người trong phủ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Cuối cùng, A Vi chỉ mở miệng xin lại cây kim quế ấy. Hoàng tử phi không nói hai lời liền đồng ý. Chỉ cần A Vi định được ngày, họ sẽ đưa cây đến tận nơi. Họ còn nói, nếu A Vi nhớ nhà, có thể đến phủ bất kỳ lúc nào, thăm viếng hay ở lại đều được. Dù là lời khách sáo hay chân thành, với A Vi mà nói, cũng đều khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Thế nên, sau khi tòa nhà bên này được thu dọn ổn thỏa, Thẩm Lâm Dục đích thân hộ tống cây kim quế tới. Thợ làm vườn đã đào hố sẵn trong viện, mấy người cùng nhau cẩn thận chuyển cây trồng lại. Lục Niệm đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, A Vi bước tới, mỉm cười nói với nàng. Trời se lạnh, nhưng đất chưa đóng băng, đúng là thời điểm tốt để chuyển cây. Dưỡng vài tháng, sang năm lại có thể đâm chồi. Lục Niệm vỗ nhẹ vào thân cây, là cây vững chắc, cây không vững thì chỉ một trận gió là đổ. Lục Niệm thích những thứ vững vàng, trải qua mưa to gió lớn, tổn thương gân cốt, chỉ cần có ánh nắng và sương đêm, vẫn có thể sống lại. Hôm sau, A Vi bận rộn trong nhà bếp cả buổi sáng, nàng làm cả một bàn đầy món ăn, toàn là những món dư như Vi từng thích, tất nhiên không thể thiếu bánh long nhãn tô. Lục Niệm không báo cho ai, bảo Thanh Âm canh giữ cổng trước, để tránh mấy vị khách không mời mà đến như Lục Tuấn gần đây thường xuyên qua lại. Chỉ có ba người, nàng, A Vi và Văn Ma Ma, ở lại sân sau, bày một chiếc bàn nhỏ dưới tán cây, thắp nén hương, hố chôn do chính tay Lục Niệm đào và lèn đất cẩn thận. Nàng ôm chiếc bình sứ vào lòng, mở nắp ra, lặng lẽ nhìn vào trong. A Vi và Văn Ma Ma không lên tiếng, cũng không giục nàng. Một lúc lâu sau, Lục Niệm mắt hoe đỏ mới đậy nắp lại. A Vi đưa nàng một chiếc khăn tay sạch, Lục Niệm nhận lấy, tỉ mỉ lau sạch bình sứ, rồi gói lại bằng một mảnh lụa đỏ. Nàng gói rất kiên nhẫn, buộc một nút thắt vừa đẹp vừa ngay ngắn, rồi đặt xuống hố, từng vốc đất, phủ kín nó lại. A Vi, từ nay mẫu tử ta sẽ ở đây rồi, con ngủ dưới gốc cây này, ta thì ngủ trong phòng đằng sau. Cây kim quế này không tệ phải không? Cây cổ thụ đấy, tuổi còn lớn hơn cả tuổi hai mẫu tử mình cộng lại. Muội muội con nói, khi nở hoa thì vừa thơm vừa đẹp, nhưng một năm cũng có nhiều lúc không ra hoa. Ta sẽ đặt thêm mấy chậu hoa theo mùa trong sân. Con muốn gì, cứ báo mộng cho ta nhé. nếu con muốn làm lại một kiếp người, trước khi đi cũng nhớ báo cho mẫu thân một tiếng nhé. Lục Niệm lẩm nhẩm, giọng rất nhẹ, A Vi và Văn Mama nghe thấy, nhìn nhau, vành mắt đều đỏ hoe. Lục Niệm trái lại không rơi nước mắt, phủ đất xong còn dựng một tấm bia nhỏ, bia cũng do nàng tự tay khắc, nét chữ của Lục Niệm học từ mẫu thân, Bạch Thị, nhưng tiếc là không có thiên phú, lại chẳng chịu luyện từ nhỏ, nên chỉ có hình dáng mà không có khí cốt, chữ đã không đẹp, khắc lại càng loạng choạng vụng về, nhưng nàng không để tâm, mà chắc chắn Dư Như Vi càng không để tâm. Xong xuôi, Lục Niệm rửa sạch tay, ngồi xổm trước bia, ăn một chiếc long nhãn tô, lớp vỏ bánh giòn tan, vụn bánh rơi lả tả, rải rác trên nấm mồ còn mới. Việc kinh doanh của Quảng Khách Lai được giao toàn quyền cho ông nương tử. Còn Lục Niệm thì cũng dọn khỏi ngõ Quan Hoa, chuyển hẳn đến nơi ở mới. Biết nàng thiếu người, ngoằn ngân phiếu, Tang Thị còn gửi thêm 8 vị mama thân thể khỏe mạnh. Làm việc tháo vát, đều là người dùng được cả. Coi như ta cho mượn, chờ chỗ đại cô nương có người thay thế được thì trả lại cũng chưa muộn. Lục Niệm không khách khí gì với Tang Thị. Cuối tháng 11, Kinh Thành đón trận tuyết đầu tiên trong năm. Bên chỗ Chu Nguyên, có mấy đứa nhỏ ở thiện đường bị cảm lạnh, ho không ngớt, sợ lây bệnh cho người khác, nhưng lại không có chỗ để tách riêng ra. Đành thương lượng với Lục Niệm, cuối cùng đưa hết sang chỗ nàng. Thiện đường của Lục Niệm coi như chính thức khai trương. Ngoài ra, nàng còn hỗ trợ mấy hộ khó khăn trong ngõ gần đó phát than và lương thực. Cuộc sống nơi đây khác xa với sự náo nhiệt của Quảng Khách Lai, nhưng Lục Niệm lại thích nghi rất tốt. A Vi cũng luôn ở bên nàng, ban ngày cùng nhau bận rộn, ban đêm hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm với nhau. Ta thấy nơi này rất tốt, Lục Niệm nói. A Vi nghe câu nói không đầu không đuôi ấy thoáng ngẩn ra, quận vương gia chắc thấy không tốt đâu. Lục Niệm nói tiếp, con không còn ở Quảng Khách Lai, hắn mất cả bạn ăn rồi. Nghe vậy, A Vi bật cười, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng phải, trước đây nếu con bận không đến, Nguyên Kính còn qua quán lấy giúp. Nhưng chỗ này xa trấn phủ ti quá, một nơi ở nội thành, một nơi ngoại thành, dù Nguyên Kính có sẵn lòng chạy, thì trời đông thế này, dù gói kỹ cỡ nào, đến tay Thẩm Lâm Dục, đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Lục Niệm uống một ngụm nước nóng, nói tiếp, ta thực sự khâm phục hắn, đã nói không thúc dục là không thúc dục, nói không vội là thật sự không vội. Ban đầu ta còn tưởng hắn mỗi ngày đến Quảng Khách Lai là để giữ sự hiện diện, giờ không gặp nữa cũng thấy hắn chẳng hề vội vã. Mẫu thân nói vậy không đúng. A Vi chớp mắt, người không nhìn thấy hắn, sao biết được hắn có gấp hay không? Cũng đúng, Lục Niệm lẩm bẩm, lại nhìn A Vi từ trên xuống dưới. Dù sao ta cũng chưa thấy con gấp. A Vi cười hỏi, con có cần phải gấp không? Không cần, A Vi bị chọc cười. Cười xong lại chống cằm nói, chỉ là con vẫn chưa nghĩ cho rõ ràng thôi. Cách chương